Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 158, nhu tình mật ý. Lỗ Kỳ nằm lì ở trên giường, đã vừa tỉnh lại, cái mông của hắn trên tất cả đều là màu tím đen, sưng lên đến rất cao, thậm chí tìm không thấy một tia một hào thịt ngon. Diễm Phi ngồi ở trên giường, dùng ngoáy tai thời gian dần qua bang Lỗ Kỳ bôi lên thuốc trị thương. Lỗ Kỳ càng không ngừng hừ hừ lấy, nhìn qua rất là khó chịu. Thái tử Đan Điện Hạ, không có sao chứ? Diễm Phi rất là lo lắng hỏi. Phi Yên, ngươi ta như là đã xá đường, trở thành phu thê, chả thế nào gọi ta Thái tử Đan Điện Hạ. Lỗ Kỳ rất là bất mãn. Diễm Phi hơi đỏ mặt, có thể lại cố chấp bất quá Lỗ Kỳ, đành phải nhỏ giọng kêu một tiếng phu quân. Phi Yên, ngươi yên tâm, chỉ cần có ta tại, ta tuyệt sẽ không để cho bất luận kẻ nào tổn thương ngươi. Ta về thật tốt bảo hộ ngươi. Cưng chiều, nhất sinh nhất thế. Lỗ Kỳ càng không ngừng nói xong dỗ ngon dỗ ngọt. Diễm Phi nghiêm túc nghe, chậm rãi bang Lỗ Kỳ lướt qua thuốc trị thương. Ta không rõ 20, coi như phu quân là một cái hạt nhân, Tần quốc cũng không nên đối ngươi như vậy a. Diễm Phi trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Khác hạt nhân, tuy nói một dạng không được thích, nhưng ăn mặc chi phí, bên nào không phải cực tốt. Ha ha, Lỗ Kỳ cười khổ một tiếng. Tần quốc binh lâm dịch thủy, mục đích mọi người đều biết, bọn hắn chỉ bất quá muốn tìm một cái tấn công Yến quốc lý do, mà ta chính là bọn họ đột phá khẩu. Tất nhiên Tần quốc nguy hiểm như thế, phu quân vì sao không trốn về Yến quốc? Diễm Phi nhẹ giọng hỏi. Tần vương chính ngóng trông ta chạy trốn đâu, cái này há chẳng phải là vừa vặn cho hắn làm khó dễ lý do. Lỗ Kỳ thở dài, huống hồ chung quanh nhà bài trí rất nhiều lính gác đứng ở vị trí kín đáo, chúng ta nhất cử nhất động bọn hắn đều như lòng bàn tay. Tần vương nếu như muốn tấn công nước khác, coi như không mượn được cớ, kiên nhẫn mài hết thời điểm, vẫn như cũ sẽ động binh. Diễm Phi nhẹ nói nói. Đúng vậy a, bây giờ Tần quốc nhất gia độc đại, Hàn quốc đã diệt, Triệu quốc chỉ còn trên danh nghĩa. Lỗ Kỳ nhẹ nhàng nói ra. Ngụy quốc khắp nơi nhường nhịn, không dám ngỗ nghịch danh chính nửa phần. Tề quốc tên là đại quốc, nhưng chỉ là bo bo giữ mình. Yến quốc bảy quốc yếu nhất, căn bản không có sức chống cự. Sở quốc tuy mạnh, nhưng vẫn như cũ không phải là đối thủ của Tần quốc. Lỗ Kỳ phân tích, trong giọng nói tràn đầy sâu đậm bất đắc dĩ. Chờ đến về sau phu quân trở lại Yến quốc, thành Yến vương, theo phu quân bản sự, đi qua chăm lo quản lý, nhất định có thể trở thành nhất đại minh quân, làm cho Yến quốc trở nên dân giàu nước mạnh. Diễm Phi nhẹ nhàng nói ra, đến lúc đó chớ nói Tần quốc, chính là toàn bộ thiên hạ, đều ở đây phu quân trong lòng bàn tay. Cái này Diễm Phi khuyên bảo ngữ điệu thật sự là đặc biệt. Nếu như Lỗ Kỳ là thật Yến Đan, nhất định sẽ nghe được nhiệt huyết dâng trào, cảm xúc mãnh liệt. Đáng tiếc là, Lỗ Kỳ cũng không phải là Yến Đan. Hắn bất quá là bị người bức bách, một cái giả thái tử thôi. Liên tiếp mấy ngày, Diễm Phi đều tỉ mỉ chiếu cố Lỗ Kỳ. Lỗ Kỳ bị đánh cực thảm, thậm chí mấy ngày kế tiếp, cũng không thể xoay người, chỉ có thể luôn luôn nằm sấp, cái mông đụng một cái liền sẽ đau đớn không thôi. Phu quân, uống chút canh gà đi. Diễm Phi trong tay bưng một bát canh gà, dùng cái thìa múc một muỗng đưa tới Lỗ Kỳ trong miệng. A, canh này thực sự quá khó uống, vừa mặn vừa đắng. Lỗ Kỳ nhìn xem Diễm Phi một mặt dáng vẻ mong đợi, không muốn đả kích nàng, đành phải mặt mỉm cười uống vào. Phu quân, ta tự mình làm canh gà, vị đạo có phải hay không rất kém cỏi? Diễm Phi nhẹ giọng hỏi. Sẽ không, vị đạo mỹ vị cực kỳ. Lỗ Kỳ nói gấp, lại nuốt một miệng lớn đến trong bụng. Nhìn xem một bát canh gà bị Lỗ Kỳ uống xong, Diễm Phi rất là vui vẻ. Phu quân chờ một chút, ta lại múc một bát tới. Canh gà thế nhưng là đại bổ chi vật, có thể nhất dưỡng sinh thể. Lỗ Kỳ tâm lý rất là thống khổ, có thể trên mặt vẫn tràn đầy nụ cười. Ta làm canh gà thật rất dễ uống a. Đây chính là ta lần thứ nhất làm a. Diễm Phi đứng ở oa trước, nhẹ nhàng múc một muỗng, chậm rãi đưa vào trong miệng. Phốc, Diễm Phi cau mày, cầm canh gà phun ra, trực tiếp nôn tiến vào trong nồi. Vội vàng cầm một chén nước trà xúc xúc miệng. Phu quân, người chịu khổ. Diễm Phi khắp khuôn mặt là xấu hổ, rất là ngượng ngùng, bận bịu bưng một chén nước trà đưa tới. Chỉ cần là Phi Yên làm gì đó, ta đều thích ăn. Lỗ Kỳ nói nghiêm túc. Tuy nhiên Diễm Phi làm đồ ăn rất khó ăn, nhưng so với lần trước Hoa Hương trên lầu yến hội, vẫn là mạnh thật nhiều lần. Diễm Phi thân là âm dương gia đông quân đại nhân, từ nhỏ đến lớn đều bị tỉ mỉ bồi dưỡng, nơi nào sẽ làm những này việc vặt. Nhưng hôm nay nàng, vai trò là một cái nghèo khổ nữ nhi, lại phải đóng vai một vị hiền huệ thê tử, cũng thật sự là khó cho nàng. Sau đó mấy ngày, Diễm Phi làm xong đồ ăn, đều sẽ trước giờ nhấm nháp một phen. Nếu như không hợp vị đạo, liền sẽ đổ sạch làm lại. Lỗ Kỳ cuối cùng ăn vào một chút thích hợp không chín không đồ ăn. Phi Yên, người thật xinh đẹp. Lỗ Kỳ nằm lì ở trên giường, nắm trong tay lấy một cây họa bút. Thời gian dần qua làm họa, bên cạnh hắn đã có tốt nhiều tấm Diễm Phi chân dung, có thể Lỗ Kỳ tựa hồ như thế nào đều họa không đủ. Diễm Phi ngồi trên ghế, dựa vào Lỗ Kỳ yêu cầu dọn xong tư thế, cho hắn xem như người mẫu khỏa thân, tâm lý không có chút nào kháng cự. Đi qua những ngày qua luyện tập, Lỗ Kỳ họa kỹ đã rất cao, vẽ ra ảnh hình người giống như đúc, sinh động như thật. Phu quân vẽ thật tốt. Diễm Phi nhẹ nhàng cười. Là Phi Yên dáng rất đẹp mắt, làm sao họa cũng đẹp. Lỗ Kỳ gương mặt nghiêm túc. Những bức họa này nếu như cầm tới bên ngoài đi bán, nhất định có thể bán tốt nhất giá tiền. Diễm Phi nhẹ nói. Ta mới không bán đâu. Phi Yên mỹ lệ, ta muốn một người thưởng thức. Lỗ Kỳ lắc đầu. Lỗ Kỳ thân thể rất là cường hãn, khôi phục năng lực càng là cực mạnh. Ngắn ngủi 10 ngày công phu thì đã hoàn hảo như lúc ban đầu. Mấy ngày nay hạ xuống, hắn cùng Diễm Phi ở chung hòa hợp rất nhiều, tựa hồ ngay cả cảm giác đều thân cận không ít. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.